Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, Tân Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch. Đường trần trụi sự thật liền bày ở trước mắt, lúc trước đối với Kiều Luật hết thảy nghi vấn cũng liền tự sụp đổ. Pandora trên tinh cầu chẳng những có sinh vật tồn tại dấu hiệu, thậm chí còn có một người khác loại văn minh đang tiến hành thực dân hoạt động. Muốn là đối phương phát hiện ra trước Lưu Lãng Địa Cầu này tương hội phát sinh như thế nào tình huống, không ai có thể cam đoan. Ai biết đến từ chính một cái thế giới khác nhân loại văn minh sẽ đối với này khỏa trải qua tang thương Lưu Lãng Địa Cầu làm xảy ra chuyện gì tới đâu này. Duy nhất đáng được ăn mừng là bây giờ là bọn họ phát hiện ra trước đối phương, quyền chủ động tạm thời nắm chắc tại chính phủ liên hiệp trong tay. Mà hết thảy này công lao đều muốn quy công tại biết trước Kiều Luật. Nhất thời ở đây tất cả mọi người nhìn Kiều Luật ánh mắt đều trở nên không đồng nhất. Như vậy một cái biết được địa cầu lượng tử nguy cơ cùng với Pandora tinh cầu tình huống người, tuyệt đối không thể lại làm là người bình thường đến đối đãi. Trên người hắn đến cùng cất giấu bí mật gì? Lúc trước vẫn đối với Kiều Luật có chỗ nghi vấn Mỹ quốc đại biểu lúc này chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Mà hỏi, ngươi là thượng đế phái tới cứu vớt chúng ta sứ giả sao? Còn là ngoài ý muốn đạt được cái gì năng lực đặc thù superhero? Giờ khắc này bọn họ đều bằng trực giác cho rằng Kiều Luật là tới cứu vớt thế giới. Tại như vậy một quả địa cầu nguy cấp, tồn vong bước ngoặt, không phải là anh hùng đản sinh thời cơ tốt nhất sao? Kiều Luật lại lắc đầu nói, không có thượng đế, cũng không có superhero, ta chỉ là tới dẫn đạo các ngươi như thế nào vượt qua cửa ải khó hoa tiêu thành viên mà thôi. Cuối cùng kết quả như thế nào? Không thể dựa vào một người, mà là toàn bộ nhân loại nỗ lực. Đây là ý gì? La Phong phản ứng đầu tiên hỏi, để cho địa cầu thoát khỏi hiện giờ không ổn định lượng tử trạng thái chỉ có một biện pháp. Đó chính là lại tiến hành một lần vị diện xuyên Việt. Mà có thể cung cấp khổng lồ như thế năng lượng cho Lưu Lãng Địa Cầu tiến hành xuyên Việt, phụ cận cũng chỉ có Pandora trên tinh cầu vượt qua đạo khoáng thạch. Dự tính ít nhất phải thu thập 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch mới đủ trên địa cầu hành tinh động cơ khởi động cũng đạt tới xuyên Việt tốc độ. Này có thể liền không phải một người có thể làm được. Kiều Luật lời cho Lưu Lãng Địa Cầu thượng chính phủ liên hiệp triệt để chỉ rõ phương hướng. Đây không phải một lần tuyệt vọng nguy cơ, mà là giống như Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch đồng dạng. Cần tập toàn bộ nhân loại chi lực lần nữa cứu vớt địa cầu hành động. 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch, đối với cá nhân lực lượng mà nói đúng là xa không thể chạm. Nhưng nếu như tập Lưu Lãng Địa Cầu thượng 35 ức người chi lực, tuyệt không phải không có khả năng trong 3 tháng hoàn thành. 1 vạn tòa hành tinh động cơ bọn họ đều tu kiến qua. Còn có thể sợ này 1 vạn tấn Pandora vượt qua đạo khoáng thạch sao? La Phong lập tức liền lĩnh hội tới Kiều Luật ý tứ. Gật gật đầu nói, ta minh bạch, Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch vẫn còn tiếp tục. Ngươi nghĩ nói là a? Kiều Luật khen ngợi địa bổ sung. Không sai, chỉ bất quá lần này chúng ta không phải là muốn hướng đi 4.2 năm ánh sáng bên ngoài sao gần mặt trời, mà là phải mặc càng vô số vị diện, thẳng đến địa cầu triệt để thoát khỏi hiện giờ lượng tử nguy cơ thôi. Đường này một mục tiêu cuối, cùng rốt cục tới bày ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi. 2.500 năm vũ trụ lang thang hành trình đã đủ đáng sợ. Hiện giờ lại muốn để cho địa cầu, lang thang, vô số vị diện. Này chẳng phải là càng thêm điên cuồng sao? Ai biết mỗi một lần sau khi xuyên Việt cùng chờ đợi Lưu Lãng Địa Cầu sẽ là một cái như thế nào thế? Giới, mà nhân loại văn minh lại đem tao ngộ thế nào nguy hiểm? Như thế không thể dự đoán sự tình. Thực có thể làm một cái kế hoạch tới áp dụng sao? không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Chính phủ liên hiệp các đại biểu đều không thể không hoài nghi kế hoạch này khả thi. Cùng với kia sẽ đối với nhân loại văn minh mang đến ảnh hưởng. La Phong cũng không thể không đối với đáng sợ ý nghĩ cảm thấy lo lắng. Vạn nhất địa cầu xuyên Việt đến càng thêm hung hiểm vũ trụ hoàn cảnh. Không phải là bị sao mộc mà là bị hàng tinh thậm chí lỗ đen này đổ tốt hút vào nên làm cái gì bây? Giờ, vạn nhất tại xuyên Việt trong quá trình, địa cầu gặp gỡ cao cấp hơn vũ trụ văn minh, bị ép tiến hành một lần không hề có hy vọng chiến tranh lại nên làm cái gì bây giờ? Vũ trụ vốn tự là một cái cực độ nguy hiểm hoàn cảnh. Còn muốn tại vô số trong vũ trụ tiến hành xuyên qua. Này thật không là tự tìm đường chết sao? Mọi người ở đây đều có tâm sự cãi nhau thời điểm. Kiều Luật lại đột nhiên lại một lần nữa lên tiếng nói. Đương nhiên các người cũng có thể lựa chọn cái gì cũng không làm. Nhìn xem 3 tháng sau có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Dù sao nên, phải hỏi ta cũng nói. Lựa chọn như thế nào muốn nhìn chính các ngươi. Kiều Luật lời nói này làm cho ở đây tất cả đại biểu đều ý thức được một chút. Đó chính là tại đây trận lượng tử nguy cơ. Tựa hồ Kiều Luật đưa ra biện pháp cũng đã là tối đáng tin cậy. Tạo thành trận này lượng tử nguy cơ chính là một vụ nổ dẫn dắt địa cầu xuyên Việt. Kia còn có cái gì so với xuyên Việt càng thêm có thể bảo đảm ảnh hưởng loại này lượng tử trạng. Thái sự tình đâu này? Xuyên Việt vô hạn vị diện lưu lãng địa cầu kế hoạch là trước mắt nhìn qua duy nhất có thể áp dụng biện pháp. Ở đây chính phủ liên hiệp các đại biểu rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. So với ngồi chờ chết chờ đợi kỳ tích hàng lâm, còn không bằng bắt lấy cuối cùng dù cho một chút xíu hy vọng đánh bạc một bà. Cho chúng ta 2 từ. Chúng ta đã không có cái gì không thể mất đi. Còn lại duy nhất nghi vấn, cũng chỉ còn lại có Kiều Luật đưa ra xuyên Việt áp dụng khả thi. La Phong đại biểu tất cả những người khác hướng Kiều Luật hỏi. Pandora trên tinh cầu vượt qua đảo khoáng thạch, thật sự có khởi động hành tinh động cơ để cho địa cầu xuyên Việt năng lượng sao? Kiều Luật nhún nhún vai nói, cần gì phải hỏi ta? Phái người đi tìm một khối hồi đến xem chẳng phải sẽ biết sao. La Phong nhất thời nhịn không được cười lên. Đúng vậy a, Pandora tinh cầu hiện giờ ngay ở trước mặt bọn họ. Còn cần hỏi người khác chuyện này đến cùng có thể hay không làm sao? Hắn lúc này hạ lệnh, lập tức xây dựng một chi dò xét đội. Đi đến Pandora tinh cầu lấy một khối vượt qua đảo khoáng thạch hàng mẫu trở về. Còn ai có ý kiến sao? Cái khác xử lý công việc đại biểu đồng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu như đây là cứu vớt địa cầu biện pháp duy nhất. Vậy cứ như thế à? Lúc này Kiều Luật lại giơ tay lên. Cũng chủ động đề nghị. Đã như vậy, để cho ta gia nhập này chi dò xét đội A. Kế hoạch này vốn chính là ta nói ra. Để ta tới áp dụng cũng càng hảo ba. Hắn tự đề cử mình ngược lại là vượt quá ở đây tất cả mọi người. Dự kiến, đây cũng không phải là cái gì đơn giản nhiệm vụ a. Trèo lên một cái đằng trước tồn tại sinh vật lạ thậm chí một người khác loại văn minh tinh cầu. Căn bản vô pháp dự liệu được ngọn nguồn hội có bao nhiêu tính nguy hiểm. Kiều Luật cũng quân nhân. Hà tất đi bốc lên loại này nguy hiểm. La Phong cũng hướng Kiều Luật hỏi. Này có thể là một cái cực độ nguy hiểm nhiệm vụ. Người nhất định phải tham gia sao? Kiều Luật cười cười nói. Tin tưởng ta, không có ta nguy hiểm hơn. Huống chi các người có người biết vượt qua đảo khoáng thạch là cái dạng gì sao? Đây cũng không phải một câu vui đùa. Vừa nhìn liền biết lưu lãng địa cầu thượng không có Avatar, bộ phim này. Như vậy đối với lưu lãng địa cầu dò xét đội mà nói, muốn tìm được Pandora thượng vượt qua đảo khoáng thạch không khác mò kim đáy biển. Cho nên để cho Kiều Luật tham dự hành động lần này mới là sáng suốt quyết định. Cũng chỉ có hắn có thể cam đoan dò xét đội có thể tìm đến vượt qua đảo khoáng thạch cũng an toàn. Trở về,